xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1290, khiêu khích, góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, rốt cuộc cũng kết thúc kỳ thi vào đại học, Tiểu Nhiễm đi ra khỏi trường thi, trong lòng ngũ vị tạp trần, vất vả kết thúc công việc học tập ở cao trung, cô liền rất nhanh phải bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Đại học ép, chờ ta. Ninh Hạo dựa tường an tĩnh chờ đợi, anh không thèm để ý đến những ánh mắt không ngừng liếc nhìn mình. Tuy biết rõ là không có khả năng, nhưng trong lòng anh vẫn không có cách nào chứa đựng thêm một bóng hình nào khác nữa. Nhìn thấy Tiểu Nhiễm từ nhà B đi ra, anh lập tức tới đón. Tiểu Nhiễm, thi như thế nào, cũng không tệ lắm, Tiểu Nhiễm vui vẻ cười nói. Lớp trưởng thì sao? Cũng ok, Ninh Hạo nhàn nhạt nở nụ cười. Không tốt cũng chẳng sao cả. Cậu không phải là muốn đi Harvard sao? Tiểu Nhiễm vỗ vỗ bả vai Ninh Hạo, cười cổ vũ, nghe thấy lời Tiểu Nhiễm nói. Trong mắt Ninh Hạo thoáng qua một chút yêu thương. Harvard là nơi mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nhưng anh lại chẳng có cách nào cao hứng nổi. Bởi vì nơi đó không có Tiểu Nhiễm, cũng không biết Giai Tuệ thế nào. Khóe môi Tiểu Nhiễm khẽ mấp máy. Bọn họ và Giai Tuệ không thi cùng một trường. Cũng đã 3 ngày nay chưa gặp nhau rồi. Gọi điện thoại hỏi một chút. Ninh Hạo cười nhắc nhở. Tớ nhất định là thi đến mụ mị đầu óc rồi. Tiểu Nhiễm dùng sức gõ gõ đầu. Lại gõ nữa thì khờ thật đấy. Ninh Hạo đau lòng cầm lấy tay Tiểu Nhiễm. Ánh mắt triền miên. Tiểu Nhiễm xấu hổ rút tay về. Không tự nhiên lấy di động ra. Tớ gọi điện hỏi Giai Tuệ một chút, vừa khỏi động lại điện thoại, còn chưa kịp gọi điện thoại cho Giai Tuệ, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, Tiểu Nhiễm cười bắt máy, Cố Mạc, nha đầu, thi xong rồi hả, giọng nói Cố Mạc từ đầu dây bên kia truyền đến, Tiểu Nhiễm cười gật gật đầu, anh sao lại đúng giờ như vậy chứ, em vừa mới khởi động máy, anh liền gọi điện thoại tới. Anh có thiên lý nhãn a, Cố Mạc nửa đùa nửa thật nói. Em còn có Thuận Phong nhĩ a, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi. Mau ra ngoài đi, anh đưa em đi ăn mừng. Cố Mạc cười ra lệnh, anh ở bên ngoài, Tiểu Nhiễm hưng phấn nhìn xung quanh trường học, quả nhiên ở trong một đám cỏ dại nhìn thấy được một gốc cây quân tử lan. Cô lập tức vẫy tay với Cố Mạc, Ninh Hạo theo ánh mắt của Tiểu Nhiễm nhìn lại. Liền nhìn thấy Cố Mạc đang đứng dựa vào may bách, bình tĩnh ung dung mỉm cười với anh. Đây là hướng anh thị uy sao? Ninh Hạo nắm chặt quả đấm, kiêu ngạo mà trừng mắt đáp trả Cố Mạc. Lớp trưởng, Cố Mạc tới đón tớ. Tớ đi trước nhé, Tiểu Nhiễm quay đầu lại. Nói lời tạm biệt với Ninh Hạo. Buổi tối tụ họp bạn lớp, Ninh Hạo nhắc nhở Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm lập tức vỗ vỗ cái gáy. Ảo não nói. Xen trí nhớ của tớ này. Không sao, Ninh Hạo nhàn nhạt cười nói. Anh thật muốn giữ cô lại. Bởi vì qua ngày hôm nay thôi. Có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Để cho anh nhìn cô thêm một lần cũng được. Cố Mạc chỉ cần nhường anh một đêm thôi. Tiểu Nhiễm về sau mỗi ngày đều là của Cố Mạc. Như thế nào còn không ra. Cố Mạc đứng thẳng dậy. Lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Nhiễm cùng Ninh Hạo đứng ở trong vườn trường. Ninh Hạo đây là muốn cướp vợ của anh sao? Cố Mạc, tối nay chúng em có buổi tụ họp bạn học. Anh, về nhà trước đi. Tiểu Nhiễm khó xử nhìn về phía Cố Mạc. Họp mặt bạn học, Cố Mạc khẽ nhếch khóe môi. Có thể mang người nhà theo không? Có lẽ không tốt lắm. Tiểu Nhiễm khó xử nói. Nguyên lai anh thực không có bản lĩnh như vậy. Cố Mạc có chút oán giận nói. Không phải, em chưa tốt nghiệp đã kết hôn là chuyện trong tộc. Không thể lại để cho bọn họ bị kích thích được. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm nói. Thì ra là em sợ anh quá ưu tú. Cố Mạc ngạo kiêu nở nụ cười. Chính là vậy đi. Tiểu Nhiễm lập tức lấy lòng Cố Mạc nói. Cách chương.